Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Ninh Gia Tội Nhân, các ngươi bỏ qua lớn nhất tạo hóa. Bên trong nhà không khí trầm trọng, mấy người toàn bộ căm tức Ninh Giang, ngay cả lão gia tử Ninh Thủ Kính cũng vẻ mặt âm trầm ân y bất luận kẻ nào đi tới nơi này chính là hình thức không khí dưới, cũng sẽ cảm nhận được một loại nặng trịch áp lực. Ninh Giang lạnh nhạt tự nhược, giọng nói nhàn nhã đi chơi, cái gì vô cùng nhục nhã, gặp một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, Ninh Phong mắt trong lửa giận lại càng mãnh liệt, cũng là ngươi không biết phân biệt, đắc tội Tống Mộ Nhi, kết quả hại Tống Tử Văn đem chúng ta đuổi đi ra tụ hội. Ngươi nói, này là không là của ngươi sai, cùng ta có quan hệ gì đâu, Ninh Giang thản nhiên nói, Tống Tử Văn cũng là thông minh. Chỉ sợ là biết mình cùng Ninh Phong mấy người không hòa thuận, cho nên đem bọn họ chạy đi ra ngoài. Tống Tử Văn vì kết giao hắn, làm như vậy không gì đáng trách, nhưng cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn vừa rồi không có sai xử Tống Tử Văn, có liên quan gì tới ngươi? Ninh Phong giọng căm hận nói, hôm nay Tống Tử Văn chủ động tới tìm ta, thậm chí gọi ta Ninh Huynh. Gọi thân cận, ngươi biết này ý vị như thế nào sao? Này ý nghĩa ta vốn là có cơ hội cùng hắn trở thành bằng hữu. Nhưng khi hắn hỏi tên của ngươi, vừa nghe đến chúng ta biết ngươi sau, lập tức liền trở mặt vô tình, đem chúng ta đuổi ra tụ hội. Ninh Phong phụ thân của Ninh Trường Hàn ánh mắt âm trầm. Tống Tử Văn nhân vật như thế, nếu có thể cùng với kết giao, chỗ tốt khổng lồ. Thậm chí sau này Ninh Phong muốn trở thành chữ gia tộc trường. Có Tống Tử Văn trợ giúp mà nói, có thể tiết kiệm không ít lực. Ninh San vẫn thích Tống Tử Văn. Hôm nay vì thấy Tống Tử Văn, đặc biệt trang điểm một phen, ta vốn là nghĩ giới thiệu Ninh San cho Tống Tử Văn biết. Lấy Ninh San xinh đẹp, vốn là rất có cơ hội cùng Tống Tử Văn trở thành một đôi. Có thể tất cả đều là bởi vì ngươi. Hủy diệt đây hết thảy, Ninh Phong càng nói càng tức giận. Hắn lợi dụng nói thuật xào diêu, nói gì Ninh San rất có cơ hội cùng Tống Tử Văn trở thành một đôi. Bất quá là ở bịa đặt, muốn tăng thêm Ninh Giang sai lầm ni. Ninh San tú quyền cầm lên. Ánh mắt lạnh như băng, đối với một cái từng cùng mình quan hệ rất tốt Ninh Giang. Trong lòng đã tràn đầy tức giận. Ninh San cha Ninh Trường Minh thủ trưởng gắt gao chộp vào cái ghế trên lan can. Đem tay vịn cũng cho bắt thành nát bấy. Đây chính là Tống Tử Văn A. Tống gia đệ nhất thiên tài. Lại càng Bạch Tuyền Trấn thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân. Lấy hắn thiên phú, tương lai chấp trưởng Tống gia không nói chơi. Tương lai Bạch Tuyền Trấn, Tống Tử Văn nhất định là hiệu lệnh nhất phương đầu sỏ nhân vật. Ninh San nếu có thể cùng Tống Tử Văn ở chung một chỗ, lập tức là có thể thăng chức rất nhanh, trở thành Bạch Tuyền Trấn vô số người hâm mộ quý nữ. Bọn họ Ninh gia cũng có thể theo Tống Tử Văn trên người nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là toàn bộ bị Ninh Giang làm hỏng, còn có Ninh Vũ An, cho mặt không biết xấu hổ, Tống Mộ Nhi nhìn chúng một cái dây chuyền, ta nguyên vốn có thể mượn này dây chuyền. Cùng Tống Mộ Nhi đánh tốt quan hệ, lại đem nàng theo đuổi tới tay, ngươi nhưng một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp rời đi, hại ta đắc tội Tống Mộ Nhi, bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Ninh Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn thích Tống Mộ Nhi đã lâu, kết quả nhưng huyên như vậy đất đai, nhóm các ngươi hai người vô liêm sỉ, quả thực là Ninh gia tội nhân. Ninh Trường Hàn nặng nề một vỗ bàn, đứng dậy. Chỉ vào Ninh Giang hai người tức giận mắng, Ninh gia tội nhân, đây là một loại nghiêm nghị chỉ trích, chỉ có cái loại này phạm vào sai lầm lớn, tội ác tày trời người, mới có thể bị quan lấy tội nhân, hai chữ. Nhưng là đối với hắn mà nói, không ai cảm thấy có cái gì không ổn, hôm nay Ninh Giang cùng Ninh Vũ An làm những chuyện như vậy, để cho bọn họ cũng cảm thấy bỏ lỡ một lần thiên đại cơ hội. Cơ hội như thế, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ai, Ninh Thủ Kính thở dài một tiếng, không lời nào để nói. Người khác lão thành tinh danh, rất rõ ràng Tống Tử Văn giá trị đến cỡ nào khổng lồ. Bỏ qua như vậy một pho tượng quý nhân, thật sự không nên. Ninh Vũ An nụ cười băng hàn. Hôm nay những chuyện này, hoàn toàn chính là có lẽ có chỉ trích, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tống Tử Văn nhìn không khá nhóm các ngươi sẽ đem sai lầm quái đến ta cùng tiểu đệ trên người tới. Không cảm thấy vô sỉ sao? Đối mặt với tại chỗ nghìn người chỉ loại chỉ trích, Ninh Vũ An tức giận đạo. Ninh Vũ An, làm sao ngươi cùng trưởng bối nói chuyện? Ngươi có còn hay không nuôi dạy? Ninh Trường Hàn quát lạnh nói. Trưởng bối, ngươi cũng xứng. Ban đầu ngươi làm Tần Liệt chính là tay sai. Ép ta gả cho Tần Liệt. Còn trơ mắt nhìn Tần Liệt đả thương tiểu đệ. Ngươi có từng nghĩ tới ngươi là ta trưởng bối? Ninh Vũ An nói đến chuyện này. Trong lòng liền cảm thấy đau nhói. Ta đây là vì ngươi tốt. Ninh Trường Hàn sắc mặt trầm xuống. Đại nghĩa lẫm nhiên, tốt với ta. Tốt một cái đường hoàng lấy cớ, ngươi bất quá là vì lợi ích của mình, cho nên không chút do dự hy sinh hạnh phúc của ta. Ta là ngươi cháu gái, ngươi cũng có thể như thế vô tình, ngươi người như vậy, cũng dám luôn miệng nói tốt với ta. Dối trá cực độ, Ninh Vũ An nói năng sắc bén. Cái gọi là thân nhân, làm cho nàng trái tim băng giá, câm miệng. Ninh Vũ An, ngươi còn dám đối với ta cha như thế vô lễ, có tin ta hay không xuất thủ dạy dỗ ngươi? Ninh Phong chợt quát một tiếng, tiên thiên cảnh khí thế bộc phát ra. An tỷ tỷ, không cần cùng bọn họ nói nhà mần đi. Ninh Giang hai tròng mắt bình tĩnh. Bình tĩnh đáy mắt chỗ sâu, cũng là lóe ra hàn quang lưỡi dao sắc bén. Một đám thích phụ họa theo lừa tiểu nhân thôi. Bọn họ nơi nào hiểu làm nghề rèn cần tự thân cứng rắn đạo lý. Chỉ muốn leo lên quyền thế, nhưng không rõ, tự thân nếu là đủ mạnh, người khác sẽ tới leo lên ngươi, núi sâu thường có giao long ở. Ngô Cao tự có phượng hoàng rừng. Đạo lý rất đơn giản, cường giả chưa bao giờ thiếu hụt leo lên người, cùng với đi leo lên người khác, không bằng mình trở thành cường giả, để cho người khác tới leo lên. Cuồng vọng, Ninh Phong cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì nói lời như thế, ngươi cảm giác mình so sánh với Tống Tử Văn còn mạnh hơn sao? Làm sao không thấy người khác tới leo lên ngươi? Lão gia tử Ninh Thủ Kính cũng lắc đầu liên tục, trở thành cường giả, nơi nào là như vậy chuyện dễ dàng. Ninh gia phát triển bốn đời, cũng chỉ là một cái tam lưu tiểu gia tộc, một cái 16 tuổi thiếu niên nói thế. Không khỏi có chút không biết trời cao đất rộng, chỉ có Ninh Vũ An biết, những người này căn bản không biết Ninh Giang khả năng, hiện tại muốn leo lên Ninh Giang người, có thể xếp không thấy được đuôi hàng dài, Tống Tử Văn coi là cái gì, còn không phải hao hết tâm tư muốn lấy lòng Ninh Giang. Ninh Giang, Ninh Vũ An, đừng nói chúng ta không cho hai người các ngươi cơ hội, nhóm các ngươi phạm vào sai lầm lớn. Lý nên chịu phạt, nhìn ở cũng là người một nhà phân thượng, chúng ta có thể khoan hồng độ lượng, chỉ hơi bày trừng phạt. Ninh Phong Nghĩa đang nói năng nói. Nhóm các ngươi hai người ở Thúy Ngọc lâu xài 10 vạn nguyên thạch mua đồ trang sức đeo tay. Nhất định là ở bên ngoài có cái gì đại vận, nhận được đáng kể nguyên thạch, đem những thứ kia nguyên thạch lấy ra bồi tội đi. Ninh Giang nếu có thể hoa 10 vạn nguyên thạch mua đồ trang sức đeo tay. Mí mắt cũng không nháy mắt hạ xuống, nói rõ trên người của hắn một nhất định chả có đại lượng còn thừa lại. Đem ta cùng An tỷ tỷ mắng thành tội nhân, nguyên lai là vì nguyên thạch. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Không tệ, trên người của ta còn có rất nhiều nguyên thạch, vượt qua 100 vạn, cái gì, mấy người vừa nghe, toàn bộ thất kinh, 100 vạn nguyên thạch, bọn họ Ninh gia trên dưới tăng lên cũng không có nhiều như vậy. Ninh Giang lại như vậy giàu có, người ít nhất phải bồi chúng ta mỗi người 3 vạn nguyên thạch. Không, 5 vạn, Ninh Định hô hấp cũng dồn dập lên, bình thường tiên thiên cảnh cường giả, mới 1 vạn nguyên thạch thân gia, rất nhiều người vì 1.000 nguyên thạch, là có thể trở mặt thành thù, 1 vạn đủ để khiến người khác giết người tranh đoạt. Không, người có bao nhiêu nguyên thạch, muốn toàn bộ lấy ra. Một chút không thể lưu, Ninh Phong lại càng tham lam. Công phu sư tử ngoạm, một chút cũng không có ý định cho Ninh Giang lưu lại. Không tệ, lấy ra, Ninh Trường Hàn lạnh lùng nói. Nhanh lên một chút, Ninh Trường Minh quát lên. Đám người bọn họ, tựa như có lẽ đã đem Ninh Gia Nguyên Thạch trở thành của mình đồ vật. Mang theo một loại ra lệnh giọng, há mồm sẽ phải, người gây sự, ra ra, Ninh Vũ An nhìn về phía Ninh Thủ Kính. Những thứ này trưởng bối đã làm cho nàng trái tim băng giá cực độ. Ninh Thủ Kính trầm mặc hạ xuống, thở dài nói, An nha đầu a, nhóm các ngươi đã có nhiều như vậy nguyên thạch, mượn ra một chút tới. Gia Gia làm chủ, nhóm các ngươi hai đứa bé lưu 1/10, những thứ khác phân cho mấy cái huynh đệ tỉ muội, tài nguyên cùng hưởng, đồng khí liên chi, mới có thể làm cho mọi người thực lực cùng nhau tăng lên, Ninh Vũ An không nói chuyện. Tài nguyên cùng hưởng, những thứ này nguyên thạch cũng là Ninh Giang đồ vật, tại sao phải gọi hắn lấy ra? Có bản lãnh mà nói, mình đi kiếm tiền a. Ha ha ha ha, nhìn mọi người tham lam nóng rực ánh mắt. Ninh Giang mặc dù đang cười, buồn cười thanh lại như trời đông giá rét làn gió, để cho mỗi một người cũng cảm thấy không được tự nhiên. Của ta nguyên thạch liền tính cho một con chó, cũng sẽ không cho nhóm các ngươi một khối. Ngươi nói gì, tất cả mọi người không nghĩ tới Ninh Giang nói ra như thế khó nghe mà nói. Ngươi một cái cuồng đồ. Nhiều lần nói năng lỗ mãng, hôm nay ta cũng không khỏi không dạy dỗ ngươi xuống, Ninh Phong một bước bước ra. Một bộ chánh khí nghiêm nghị bộ dáng, hiện tại mau nhận lầm, giao ra nguyên thạch, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình mặt con kiến hôi một loại, Ninh Giang bình tĩnh. Giọng nói tràn ngập khinh miệt, ngươi nếu có thể đón ta một ngón tay, ta liền tính đem tất cả nguyên thạch cho ngươi lại có ngại gì. Muốn chết, Ninh Phong giận tím mặt, ngươi hậu thiên cảnh tu vi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn một chiêu đem ngươi đánh ngã. Thân hình hắn chợt vừa xong, một cái cất bước ra hiện tại Ninh Giang trước mặt, xoẹt, trong tay của hắn là một thanh đại phủ, diều, thế hung mãnh, nhân thể ta chạm, đại phủ chạm ở trong không khí, phát ra bén nhọn âm bạo, như vậy một búa, thế lực mạnh chìm. Đừng nói là người, coi như là khối thép cũng muốn bị chia ra làm hai. Thật là mạnh, không hổ là tiên thiên cảnh cường giả, Ninh San mấy người cũng phát ra sợ hãi than. Như vậy một kích, Ninh gia thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể đón lấy. Mà ở bọn họ trong ấn tượng, lấy Ninh Giang thực lực, tuyệt không có khả năng là đối thủ. Một ngón tay, ta xem làm sao ngươi bêu xấu, Ninh Định cười lạnh. Ninh Giang lui cũng không lui, trắng noãn thủ trưởng chậm rãi vươn ra, không mang theo một chút thanh âm, như xuân phong mưa phùn giống nhau mềm nhẹ vô cùng, hắn ngón giữa khấu trừ lên, ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, hướng bén nhọn phủ, diều, lưỡi dao nhẹ nhàng bắn ra, tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi, dùng ngón tay đi đón búa, căn bản là lấy trứng chọi đá. Phanh, nhưng là làm một ít chỉ bắn ra, hung hăng đụng vào phủ, diều, lưỡi dao trên thời điểm, trong phút chốc, mỗi một người cũng há to miệng, búa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Ninh Phong chỉ cảm thấy búa phẳng phất bị một viên từ trên trời giáng xuống cự thạch đụng trong. Không thể chống đỡ lực lượng truyền lại mà đến, hắn hai tay hoàn toàn cầm không được, hổ khẩu tại chỗ hé ra. Sau đó cả búa cũng bay tới, hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn, phốc, Ninh Phong tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay rớt ra ngoài, bộ ngực mấy cây xương cốt trực tiếp gãy lìa, hí, Ninh San mấy người hít một hơi lãnh khí, mặt tràn đầy hoảng sợ, ai, ngày mai sẽ là họp hàng năm ni, lúc này, Ninh Vũ An thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Trong đó là một loại đối với không biết thật đáng buồn người thương hại cùng giễu cợt. Đợi đến ngày mai, nhóm các ngươi liền sẽ minh bạch, tối nay làm hết thảy là đến cỡ nào ngu xuẩn. Ninh San, ngươi muốn gả cho Tống Tử Văn. Ninh Phong, ngươi muốn kết hôn Tống Mộ Nhi. Những chuyện này, thật ra thì chỉ muốn tiểu đệ một câu nói, là có thể làm được, đáng tiếc. Nhóm các ngươi không hiểu, nhóm các ngươi bỏ lỡ tiểu đệ, bỏ lỡ cuộc đời này. Lớn nhất tạo hóa, nói xong, Ninh Vũ An kéo Ninh Giang tay, xoay người rời đi, hết chương.